Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 838, cuối cùng chiến đấu 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngây người không động, Ma Đế vừa thấy là sợ ấn nhanh chóng nghĩ tháo chạy. Không ngờ, không có chạy ra mấy bước liền để một đạo hồng quang khóa chặt. Ma Đế giãy giụa mấy cái bành, trong nháy mắt Ma Đế thân thể bạo tạc, máu thịt be bét bốn phía bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Tiếp lấy, bộc lộ ra sợ hãi, linh hồn thể cũng bắt đầu giãy giụa. Mặc kệ Ma Đế giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát khủng bố hồng quang bao vây. Vô tình đốt cháy, linh hồn đốt cháy, mấy giây đi qua, Ma Đế triệt để từ nhân gian biến mất. Nguy cơ cứ như vậy hóa giải, đám người chăm chú nhìn Khúc Đàn Nhi chấn kinh đến ngốc trẻ. Cảnh này, là bọn hắn vĩnh sinh cũng quên không xong. Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, liền là một cái nữ hài tử trên người. Hiu, chấn tâm châu một lần nữa quy về Khúc Đàn Nhi mi tâm, ẩn vào không gặp. Hồng quang cũng nhanh chóng biến mất, giữa thiên địa dần dần khôi phục bình thường. Phốc thông, không chút do dự nghi, Khúc Đàn Nhi hướng ma quỷ đầm nhảy đi xuống, trong nước vòng xoáy trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Không lưu một tia dấu vết, hắn, đã không tại, nàng, còn có thể sống một mình sao? Thiên địa lại lớn, thế giới tuy đẹp, không có có một cái người đều đã không có bất kỳ cái gì màu sắc. Hắn sinh, hắn chết, nàng chết, không cầu cùng sinh, chỉ cầu cùng chết, mai táng cũng phải tại cùng một cái địa phương. Hơn nữa, nếu là trên đời thật có hoàng tuyền con đường, nàng sợ hắn sẽ chờ chính mình quá lâu, càng sợ kiếp sau sẽ cùng hắn bỏ lỡ. Kiếp sau, nàng cũng phải dắt lên tay hắn, một mực đi xuống dưới. Đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Tộc trưởng, kinh thiên kêu gọi cũng gọi không trở về người kia. Ở đây người lại lần nữa chấn kinh, từng cái ngốc trệ tại nguyên chỗ, biến hóa quá nhanh, không có biện pháp tiếp nhận. Tới tiêu sái, đi cũng như thế tiêu sái. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, đẹp qua, sán lạn qua. Tại mỗi một người trong lòng ấn xuống một đạo riêng biệt phong cảnh, cũng lưu lại một đoạn từ xưa đến nay không người thay thế cùng siêu việt truyền kỳ. Vĩnh viễn truyền kỳ, đời đời kiếp kiếp truyền kỳ. Từ đó, tại huyền linh đại lục bên trên, vĩnh viễn sẽ có hai người tên. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, bọn hắn phu thê tình thâm, sống chết có nhau, không rời không bỏ. Trong nhân thế tốt đẹp nhất tình yêu, cảm động vô số người, cũng hâm mộ vô số người. Hoặc là, một mực đang kéo dài. Chú thích quyển sách đến nơi đây, là cáo một cái đoạn. Phía dưới là hai vợ chồng hiện đại hành trình. Mấy ngày sau, tại một cái khác thời không, buổi sáng, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Ngày mùa hè gió nhẹ thổi qua, phồn hoa duyên hải đại đô thị, một tràng cao lầu đứng vững, răng khắp nơi trên đường lớn, ngựa xe như nước. Tại thành thị phía nam trên một hòn đảo. Có một cái chứ danh cao cấp tư nhân làng du lịch, giá trị bản thân không quá trăm triệu phú hào cũng đừng hòng tiêu phí nổi. Xanh thẳm bờ biển, trời nước một màu. Hôm nay nơi này có người tổ chức một hồi tụ hội, mời chút xã hội danh lưu, trên bãi cát ăn mặc bikini mỹ nữ, số lượng cũng không ít. Có một chiếc du thuyền lặng yên ra biển, lái ra mấy cây số sau, bất thình lình phát hiện trước mặt có một người bồng bềnh tại trên mặt biển. Có người cầm ống dòm xem xét một chút, cái này xem xét, dọa hắn nhảy một cái, ống dòm kém chút rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, hắn ngơ ngác hỏi thăm bên người đang uể oải nghiêng ngồi phơi nắng nam tử trẻ tuổi. Đoạn thiếu, người thật giống như không chết cứu sao. Nàng có chút, nam tử hơi nhíu mày. Trước tiên cứu lên đây đi, du thuyền bên trên làm việc nhân viên, nhanh lên đem người cứu đi lên. Cứu đi lên thấy rõ lúc từng cái liền kỳ quái. Nữ tử rất trẻ trung, xinh đẹp, tóc dài, 18, 19 tuổi, trang phục phi thường khác loại. Cách chương,